Konoha Chi Quang, chương 490, một túi gạo muốn kháng lầu mấy. Góc truyện audio.com, trung tâm đường cái, nguyên bản phồn hoa đường cái sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi. Khắp nơi đều là phế tích thi thể. Hiện tại, các ngươi hẳn là bao nhiêu có thể thể hội một chút chúng ta thống khổ a? Nhìn đứng ở trước mặt Kakashi. Pain lạnh giọng hỏi. Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kakashi nỗ lực khắc chế lửa giận. Tìm kiếm lấy phá cục thời cơ. Không hiểu. Nhìn đến đem cho các ngươi thống khổ còn chưa đủ. Pain phối hợp nói ra. Cơ hội tốt. Kakashi ánh mắt ngưng tụ. Mai phục tại lòng đất bản thể đột nhiên nhảy ra. Dụng khổ không đâm về Pain ở ngực. Nhưng mà. Này phi tiêu tiếp cận bên thân thể sau liền lại không cách nào tới gần đối phương một điểm. Bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn lại. Sau đó mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Chỉ có loại trình độ này. Bên trào phúng một tiếng. Trong lòng bàn tay chui ra hắc côn nhắm ngay Kakashi. Ngay tại cái này hắc côn sắp phát xạ trong nháy mắt. Chung quanh phế tích đột nhiên nhảy ra hai người. Riêng phần mình cầm trong tay phi tiêu hướng bên đâm tới. Bên bình tĩnh đem hai người bắn ra. Nhưng bọn hắn bị bắn ra đồng thời lại ném ra xiềng xích đem bên trói buộc chặt. Kakashi thì là thừa dịp cái này không còn khe hở. Lấy lôi thiết, Raikiri phóng tới bên. Muốn thành công a, mọi người chung quanh gắt gao nhìn chằm chằm. Đi chết đi cho ta. Chấm, Kakashi trong lòng nộ hống. Sau đó liền phát giác tay phải cắt tại một khối cương bản bên trên. Rõ ràng là Tu La Đạo tại tối hậu quan đầu dùng thân thể ngăn trở hắn công kích. Đến phiên ta, quảng cáo, chờ Sunet lúc chạy đến đợi. Kakashi cùng vừa mới trợ trận thượng nhẫn đều đã bị vùi dập giữa chợ. Pain tùy ý từ chung quanh phế tích bên trong cầm ra thụ thương ninja. Rút ra linh hồn, lấy trí nhớ. Hỗn đản, cho ta trợ thủ a. Sunet phẫn nộ nhất quyền đánh tới. Pain nâng tay phải lên. Một cỗ vô hình sức đẩy bắn ra. Sunet cực nhanh tiến tới động tác cứng ngắc một cái chớp mắt. Nhưng nàng sau một khắc liền tuôn ra ra vô cùng cường đại lực lượng. Cứ thế mà đỉnh lấy sức đẩy xông đi lên. Nhất quyền đánh vào Pain trên đầu. Đem Pain đánh cho ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn bay ra ngoài. Chung quanh còn sống ninja đều là không dám tin. Chợt lớn tiếng reo hò. Cơ hồ vui đến phát khóc. Quá tốt. Hỏa ảnh đại nhân đem mạnh nhất tên địch nhân kia giết chết. Mọi người tỉnh lại. Đi theo hỏa ảnh đại nhân chiến đấu. Ta năm đạo mặt không đổi sắc. Địa ngục đạo tiến lên đem thiên đạo tiếp được. Ném vào triệu hồi ra Diêm Vương trong miệng. Sunet biến sắc. Nhớ tới Fukasaku tiên nhân khuyên bảo. Sải bước mở ra. Hóa thành bạo long đồng dạng hướng địa ngục đảo chạy như điên. Tu La đảo, nhân gian đảo cản ở trên đường. Đều bị nàng dã man đập vào trực tiếp đụng bay. Nhưng nàng cuối cùng vẫn chậm một lát. Xông tới địa ngục đảo thân lúc trước. Thiên đảo Pain đã một lần nữa phục sinh. Dùng ra cường phiên bản thần La Thiên Trinh đưa nàng đánh bay ra ngoài. Thấy thế, Konoha mọi người lúc đầu tăng vọt sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống trở về. Một bên, ở nửa đường đi theo Sunet mà đến Sakura lảo đảo chạy đến Kakashi bên người. Đem dương độn chakra rót vào trong cơ thể hắn. Mang theo tiếng khóc nức nở la lớn. Kakashi lão sư, tỉnh lại, làm phiền ngươi tỉnh lại a. Ino ở một bên nhìn lấy. Cổ họng có chút đau buồn. Asuma lão sư khi chết đợi. Nàng không phải là không dạng này. Pain chật chật cổ. Nhìn về phía Sunet. Thanh âm đạm mạc nói. Dù sao cũng là cùng Jiraiya lão sư nổi danh người. Ngược lại là có chút xem thường ngươi. Quả nhiên là các ngươi. Sunet tâm tình trầm thống. Jiraiya thật sự là dạy tam điều bạch nhãn lang đi ra. Pain cũng không tức giận. Ngươi sai, là Jiraiya lão sư ruồng bỏ hắn nhẫn đảo. Ngươi nói cái gì? Jiraiya lão sư nói qua. ta là có thể cho nhẫn giới mang đến biến đổi dự ngôn chi từ. Mà ta cũng tiếp nhận hắn cho ta tín niệm, cũng đem quán triệt xuống dưới. Quyết tâm lấy hoảng sợ ức chế chiến tranh. Sau đó được an bình định hòa bình. Có thể Jiraiya lão sư đâu. Hắn phản bội chính mình. Khi phát giác biến đổi chi hỏa khả năng đốt tới Konoha sau liền ruồng bỏ tín niệm mình. Không chỉ có không ủng hộ chúng ta, còn trở ngại chúng ta biến đổi. Vì Jiraiya lão sư có thể làm về chính mình, ta mới giết hắn. Chắc hẳn, hắn trước khi chết nhất định rất lợi hại vui mừng đi. Đơn giản cũng là nói bậy nói bạ. Sunet giận không kềm được. Tức giận đến trước ngực dao động hù dọa hãi lãng. Jiraiya hắn chưa từng có nói qua biến đổi là mang đến hủy diệt. Còn có, hoảng sợ mang đến hòa bình tuyệt đối không phải chân chính hòa bình. Chính thức hòa bình, Pen Chào Phúng nói. Các ngươi những này đại quốc tự kiềm chế là thế giới nhân vật chính. Đem nông cạn hòa bình gây cho chúng ta. Thực tế lại là cho chúng ta vô cùng thống khổ. Quả thật, đại quốc thật có làm không đúng địa phương. Có thể cái này cùng chúng ta Konoha có quan hệ gì? Chúng ta mỗi một lần đều là bị động ứng chiến. Chúng ta tiếp nhận thống khổ cũng không so với các ngươi thiếu. Sunet dựa vào lý lẽ biện luận nói. Một lần lại một lần dùng chiến tranh cho cái thế giới này mang đến đau xót các ngươi. Thật minh bạch cái gì gọi là thống khổ sao? Bên hai chân uốn lượn, nhảy lên nhảy đến trên trời. Không hiểu đau xót người là sẽ không hiểu cái gì gọi là chính thức hòa bình. Cùng một thời gian, ta bốn đạo bị sớm rời khỏi Konoha xúc sinh đạo thông linh rời đi. Hỗn đản này muốn làm gì? Sunet ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Riêng là nhìn thấy này bốn cái phân thân bị thông linh sau khi đi liền càng là như vậy. Quản chẳng phải nhiều, Sunet cắn răng một cái đem âm phong ấn giải khai. Góp nhặt chakra liên tục không ngừng hướng ốc sen vận chuyển quá khứ. Thiên đạo Pen bay đến không trung, đem chọn cái Konoha thu hết mắt. Giang hai cánh tay, từ giờ trở đi, để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Siêu thần La Thiên Trinh quảng cáo, phảng phất muốn phá hủy thế giới sức đẩy trong nháy mắt bắn ra. Toàn bộ Konoha khắp nơi sụp đổ xuống. Mặt đất kiến trúc như gió hóa nham thạch bị gió thổi qua một dạng. Lập tức liền tiêu tán. Một cái nháy mắt, Konoha liền biến thành một cái cự đại vẫn thạch khanh. Đã từng phồn hoa, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khụ khụ, Sakura từ ốc sen dưới thân dãy rùa đi ra. Mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Tuy nhiên có ốc sen đưa nàng kiện hàng, chậm lại trùng kích, nhưng nàng vẫn là rất khó chịu. Giống như là bị người dùng trọng chùy đập ở ngực. Liền nàng đều là như thế. Những bình dân đó hoặc là phổ thông ninja liền lại càng không cần phải nói. Vạn Mako M, dù là ốc sen đem trùng kích chậm lại hơn phân nửa. Nhưng đại đa số người vẫn là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy liền không sống. Phiền phức tỉnh lại một điểm. Sunet khàn cả giọng hô hào. Cũng không biết là muốn thôn dân tỉnh lại vẫn là muốn ốc sen tỉnh lại. Đáng giận a, ta cũng tới. Sakura cắn nát ngón tay. Kết ấn hướng mặt đất vỗ. Sau một khắc, một cái trung đẳng hình thể ốc sen bị nàng triệu hoán đi ra. Tuy nhiên nàng đã dốc hết toàn lực. Nhưng loại này hình thể chia ra qua tiểu ốc sen căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Không chỉ là Sakura. Chung quanh còn có dư lực ninja đều là vô cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên dưới lên từng tia mưa phùn. Sakura vốn đang không chút nào để ý, nhưng làm giọt mưa tung bay đánh tới trên người nàng về sau. Sakura giống như là điện giật một dạng, một cái giật mình tỉnh táo lại. Thật cường đại dương độn chakra. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.